Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Súng đánh Hoàng Dương. Một phần là sợ tiếng súng khiến bầy sói phụ cận kinh hãi chạy đi. Phần khác là sợ mùi thuốc súng thu hút lan đến. Đến lúc đó, do nguyên nhân này sẽ khiến bầy sói trốn ra khỏi vòng vây săn, hắn sẽ mất công sức. Triệu Tiểu Ngũ bên mình mang theo hai con chó và một con ngao, vừa mới tránh ra thì bầy sói truy đuổi không chọn đường Hoàng Dương mà chạy về phía hắn. Con Hoàng Dương này ý đồ chạy ra sinh thiên khỏi nơi hắn đứng. Triệu Tiểu Ngũ làm sao để nó có cơ hội? Giơ tay đáp cung bắn tên, động tác liền mạch, nhanh nhẹn, rất có cảm giác mỹ thuật. Con Hoàng Dương chạy rất nhanh, chớp mắt đã chạy đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ hơn 10 mét. Nó hơi kinh ngạc một chút, rồi rất nhanh thả dây cung trong tay ra. Chỉ nghe ê băng, ê một tiếng vang lớn. Con Hoàng Dương đang chạy như bay, bỗng nhiên ngã quỵ trên mặt đất, một mũi tên độc cắm thẳng vào cổ nó. Trong sơn cốc bầy sói gào thét, tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Dương làm cho sơn cốc nghe thấy thật thấm người. Triệu Tiểu Ngũ đi đến bên cạnh con Hoàng Dương vừa mới bị mình bắn chết, móc ra đồng thau chủy thủ mang theo bên mình, tùy ý cắt thịt trên người nó. Nếu Hoàng Gia Dê chưa tính toán dùng đến, hắn sẽ chuyên chọn những phần thịt ngon để cắt. Liên tục cắt vài khối thịt thăng Hoàng Dương ngon nhất mới dừng tay. Thịt thăng ngon nhất đó ở Thảo Nguyên Cung Tiêu xã là không thể tìm thấy. Dân chăn nuôi hoặc thợ săn săn được Hoàng Dương rồi bán cho Cung Tiêu xã. Cung Tiêu xã sẽ lột da Hoàng Dương và phân giải. Hoàng Gia Dê bán cho nước ngoài làm áo khoác da. Còn thịt dê ngon nhất thường làm đồ hộp xuất khẩu đến Liên Xô và Đông Âu. Số thịt dê còn lại mới có thể xuất hiện trên quầy hàng thượng hạng của Cung Tiêu xã. Sau khi cắt thịt thăng, Triệu Tiểu Ngũ lại cẩn thận cắt thành từng ngón tay phẩm chất để bảo quản. Đại Cuồng Điểu vẫn luôn bay vòng trên trời, tận tâm tận lực canh gác. Khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, nó lao xuống bay tới dưới. Vững vàng đứng trên lưng con ngựa mà hắn cưỡi, duỗi chân vào để thả lỏng. Triệu Tiểu Ngũ cầm miếng thịt thăng Hoàng Dương, đi đến bên cạnh Đại Cuồng Điểu. Cầm miếng thịt ngon nhất, từng miếng đút cho nó ăn. Hôm nay, Đại Cuồng Điểu xem như lập công. Dù là tìm kiếm Hắc Lang Vương hay Hoàng Dương Đàn, đều dựa vào sức nó. Không có nó bay trên trời tìm kiếm, Triệu Tiểu Ngũ không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Bầy sói cuồng hoang, từ lúc trời tối đến hơn 8 giờ tối mới dừng lại. Hắc Lang Vương cùng bầy sói xem như ăn no đủ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh trong sơn cốc, không nhịn được hít một hơi. Ta mẹ ơi, thật là đủ huyết tinh. Triệu Tiểu Ngũ cau mày, thốt lên cảm thán. Trong sơn cốc, đâu đâu cũng là máu tươi và thi thể Hoàng Dương. Gần như bụng Hoàng Dương đều bị đào phá, nội tạng và nước trong ruột bị bầy sói móc ra ăn hết. Ngoài ra, thịt trên người Hoàng Dương cũng bị gặm đi không ít. Trong sơn cốc có hơn 200 con Hoàng Dương, bầy sói chỉ hơn 100 con. Cơ bản ăn không hết. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy số thịt này đủ để dẫn dụ bầy sói tập kích doanh địa tới đây. Hắn nâng lên thủ đoạn, nhìn thời gian tính toán xem vây săn có thể theo kịp không. Triệu Tiểu Ngũ đã suy nghĩ kỹ, hắn muốn chọn thời gian vây săn bầy sói Thảo Nguyên vào sáng sớm. Thời gian không thể chọn tùy tiện, hắn đã có kế hoạch. Vào lúc trời tối, các mục dân sẽ dẫn theo đàn ngao Thảo Nguyên tới đây. Lúc đó trời tối đen, mọi người không nhìn thấy nhau. Bầy sói dễ chạy trốn. Nhưng nếu vây săn vào sáng sớm, lúc bầy sói vừa no bụng, sẽ không chạy nhanh được. Lúc đó, bầy sói bị dân chăn nuôi Thảo Nguyên và đàn Mông Cổ ngao đổ vào trong sơn cốc, kết quả có thể đoán được. Triệu Tiểu Ngũ đánh cược rằng bầy sói sẽ tham ăn, không thể chịu được bụng no căng. Ngoài ra, vào lúc sáng sớm tầm mắt tốt, con người sẽ chiếm được lợi thế. Thời gian vây săn đã định xong. Tiếp theo là trở về thông báo cho ba công xã thư ký tổ chức nhân thủ. Nếu hắn tự cưỡi ngựa chạy về, thông báo cho ba thư ký tổ chức nhân thủ đến đây, chắc chắn trước bình minh sẽ không kịp trở lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Đại Cuồng Điểu vừa ăn no, trong lòng hơi ngượng ngùng. Con Đại Cuồng Điểu mới ăn một chút, giờ lại muốn nó đi một chuyến nữa. Từ không gian lấy ra giấy bút, Triệu Tiểu Ngũ viết tin nhắn. Trong tin nhắn, hắn thông báo cho ba vị công xã thư ký tổ chức tinh nhuệ mã quan và dân chăn nuôi, tổng số người không dưới 300. 300 người đó, mỗi người phải cưỡi ngựa, mang theo chó, có thương thì mang thương, không thì mang đao hoặc lấy cái ách. Lão Ba Đồ vẫn sẽ dẫn đường, nơi này vẫn là hắn dẫn Triệu Tiểu Ngũ đến đâu. Viết xong tin nhắn, hắn cột tin nhắn vào đại cuồng điểu trên đùi. Nhìn thấy chủ nhân tới, đại cuồng điểu liền hưng phấn, như biết mình có nhiệm vụ phải làm. Triệu Tiểu Ngũ ngượng ngùng nói với đại cuồng. Vất vả ngươi, chờ lần vây săn này qua, ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đại cuồng điểu thở hổn hển, kêu nhẹ, như muốn nói không sao cả. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ấm áp, nhanh chóng một tin nhắn vào đại cuồng điểu. Đi thôi, đem tin giao cho lão ba đồ, hắn có thể đọc chữ Hán. Vừa nói xong, đại cuồng điểu liền chấp cánh, bay lên không trung trong đêm tối. Nhìn bóng đại cuồng điểu biến mất trên bầu trời đêm, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Hắc Lang Vương. Hắc tử, tiếp theo là tới lượt các ngươi. Hắc Lang Vương ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt lộ vẻ nhân tính hóa rõ rệt. Nó như cười bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ đặt bàn tay to lên đầu Hắc Lang Vương vỗ vỗ, rồi quay đầu cưỡi ngựa lên núi Bao Đỉnh. Để tránh bầy sói phát hiện mùi của họ, Triệu Tiểu Ngũ lấy ra da sói từ không gian. Phủ lên ngựa hắn đang cưỡi hai tấm da sói, ba con chó cũng được phủ da sói. Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu không có phản ứng gì, riêng Hắc Gió Xoáy lại rất không vui. Sau một trận giết chóc hoàng dương, Hắc Gió Xoáy đã hồi phục bình thường. Lúc này nó cự tuyệt không chịu theo yêu cầu của Triệu Tiểu Ngũ. Nó không chịu phủ da sói, kiên quyết quỳ rạp xuống đất không nhúc nhích, ngủ luôn. Triệu Tiểu Ngũ hơi cười, không tức giận với Hắc Gió Xoáy. Lúc này, mũi sơn trong sơn cốc Hắc Lang Vương bầy sói lại kêu lên. Trong sơn cốc vang lên tiếng sói tru, liên tục kéo dài từng đợt. Triệu Tiểu Ngũ nghe không rõ hàm ý bên trong, nhưng có thể cảm nhận được bầy sói đang rất hưng phấn. Thanh âm Hắc Lang Vương vang dội phi thường, là tiếng tru cao vút nhất trong bầy sói. Sau gần nửa giờ tru đứt quãng, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy ở nơi xa vọng lại một tiếng đáp lại. Không chỉ hắn nghe được, cả bầy sói trong sơn cốc đều nghe thấy. Hắc Lang Vương có chút uể oải, như được tiếng đáp lại này tiếp thêm tinh thần. Nó lại một lần nữa ngửa đầu lên, hướng ánh trăng mà gào lên hết sức. Âm thanh vang xa rất xa. Tiếng đáp lại từ bầy sói càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rõ ràng. Dưới sự chỉ huy của Triệu Tiểu Ngũ, Hắc Lang Vương dùng tiếng thét dài trong sơn cốc để gọi bầy sói quanh thảo nguyên. Tiếng kêu của bầy sói đóng vai trò phụ trợ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ vui mừng, có bầy sói hỗ trợ. Cũng không biết bầy sói thảo nguyên hỏa nhi này có tham gia cùng trong cuộc tập kích doanh địa hay không. Qua tiếng đáp lại từ bầy sói đối diện, có thể đoán bầy sói thảo nguyên hỏa nhi đang nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó, con đại cuồng điểu bay với tốc độ tối đa cũng đã đến doanh địa. Nó bay quanh nhà bạc của hiền giả, trong miệng phát ra từng tiếng ê ưng minh lệ dị vang rõ. Lão ba đồ từ lúc đang ngủ mơ bị đánh thức, hô lên một tiếng, ngồi dậy trên chăn chiên. Hiền giả cũng tỉnh dậy, hắn nói với lão ba đồ. Là Tiểu Ngũ thần ưng. Ngươi mau ra ngoài xem, chắc chắn có chuyện. Không cần hiền giả nói, lão ba đồ cũng biết rõ, chắc chắn là Triệu Tiểu Ngũ phái thần ưng đến tìm hắn. Hắn sốt ruột vội và mặc thêm quần áo, mở cửa gỗ nhỏ nhà bạc rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chưa kịp đón đại cuồng điểu, nó đã lao thẳng xuống phía lão ba đồ. Lão ba đồ bị con đại cuồng điểu làm sợ đến mức ngã ngửa người ra sau, suýt ngồi hẳn xuống đất. Con đại cuồng điểu không phải thật sự muốn tấn công lão ba đồ, chỉ là tưởng mình rơi xuống mặt đất nên bay sát lại gần hắn. Trời đã khá tối, lão ba đồ từ đầu không nhìn rõ con đại cuồng điểu trên đùi mình. Hắn một bên hướng con đại cuồng điểu rơi xuống phía đi, một bên lẩm bẩm nói. Tiểu Ngũ sai ngươi đến tìm ta có chuyện gì, nhìn ngươi cứ như vậy cấp bộ dáng. Lời còn chưa nói hết, một cơn gió thổi qua, những đám mây trên trời vừa khéo tản đi, để lộ ánh trăng. Dưới ánh trăng, lão ba đồ liếc mắt một cái đã thấy con đại cuồng điểu đang giữ trên đùi một vật. Hắn cẩn thận bế con đại cuồng điểu lên, sốt ruột bước vào nhà bạc. Trong nhà bạc, hắn yên tĩnh mặc lại quần áo, ngồi xếp bằng trên chăn chiên. Hắn thắp sáng đèn dầu, chiếu sáng khắp nhà bạc ánh sáng ấm áp. Đại nhân, là tin của Tiểu Ngũ. Lão ba đồ mặt đầy kích động nói với hiền giả. Hiền giả nghe tin do con đại cuồng điểu mang đến cũng rất muốn biết nội dung. Mau lấy tin đây cho ta xem. Đang nói thì phát hiện mình không đọc được chữ Hán. Hắn bất đắc dĩ vẫy tay, nói với lão ba đồ. Thôi, ta không đọc được. Ngươi đọc cho ta nghe. Lão ba đồ mở thư ra, nghe vậy liền phiên dịch từng câu cho Hiền Giả nghe. A Ba Ca, các ngươi xem bức thư này thì biết, bầy sói chắc chắn đã được ta dẫn tới mũi sơn trong sơn cốc. Hiện tại ta đã bố trí như sau. Lão Ba Đồ phiên dịch kế hoạch của Triệu Tiểu Ngũ từng câu từng chữ cho Hiền Giả nghe. Hiền Giả nghe xong kế hoạch không ngừng gật đầu. Vừa tính niệm xong, Hiền Giả nóng lòng không thể chờ thêm liền phán bảo Lão Ba Đồ. Ngươi mau đi thông báo cho ba công xã thư ký, bảo họ làm theo phân công của Tiểu Ngũ. Cưỡi ngựa đi, mau lên. Không chờ Hiền Giả nói thêm, ba công xã thư ký cũng nóng ruột. Theo lời nói của Triệu Tiểu Ngũ, người công xã sẽ từ phía Hừng Đông đuổi tới mũi sơn sơn cốc. Tham gia vây săn và chuẩn bị đồ vật cần nhiều thời gian. Lão Ba Đồ dù thế nào cũng cưỡi ngựa chạy tới chỗ ba công xã thư ký. Khi hắn nói ra kế hoạch của Triệu Tiểu Ngũ, ba công xã thư ký không hề oán than, trái lại vẻ mặt rất vui. Họ lập tức lần lượt đi tập hợp dân binh đội cùng Mã Qua Nhi công xã. Dân binh đội kiểm tra súng ống, đạn dược và kiểm tra dân chăn nuôi giỏi, nhóm Mã Qua Nhi chuẩn bị y ngựa, trang bị. Đây đều là chuẩn bị cần thiết trước vây bắt. Mọi cuộc vây bắt tập thể đều bắt đầu bằng việc chuẩn bị ngựa và chó. Ngựa do Mã Qua Nhi công xã quản lý. Chó thì rắc rối hơn, bầy ngao thảo nguyên được phân bố tại từng gia đình công xã. Muốn gom đủ đàn chó, gần như phải đánh thức toàn bộ người trong doanh địa. Bây giờ bất chấp tất cả, dân binh và các mục dân khắp nơi bận rộn, người dắt chó, người gọi. Sau hơn một giờ tất bật, doanh địa mới dần yên tĩnh trở lại. Ba công xã thư ký giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay. Hiện giờ đã là 10 giờ rưỡi tối, ai có ý định tham gia đánh lang vây, dù là dân chăn nuôi, Mã Quan Nhi hay dân binh, đều tiến hành kiểm tra cuối cùng. Các mục dân thảo nguyên lấy dây da vòng cổ chó từ nhà bạc. Từng chiếc dây vòng cổ được trồng lên cổ ngao thảo nguyên. Dây vòng cổ này không phải dây thường. Đây là dây vòng cổ chuyên dụng để thả chó. Trên dây có một vòng đồng thau bóng loáng lớn. Dây dắt chó được xuyên qua vòng đồng thau, hai đầu buộc chặt, biến dây đơn thành dây đôi. Khi đánh lang vây, dân chăn nuôi sẽ thả dây ra một đầu. Như vậy dây sẽ vẫn ở trong tay dân chăn nuôi, chó ngao có thể chạy ra thảo nguyên thuận lợi. Cách thả chó này có hai lợi ích. Một là có thể đồng thời thả nhiều chó, tăng sức uy hiếp. Hai là dây vẫn nằm trong tay dân chăn nuôi, khi chó ngao chạy nhanh không vướng víu. Đây là phương pháp vây bắt lớn trên thảo nguyên. Mục dân đều biết, nên không cần ba công xã thư ký bố trí, họ tự bắt đầu chuẩn bị. Ở cấp mục dân, vòng cổ ngao mông cổ, nhóm Mã Quan Nhi cũng kiểm tra lần cuối y ngựa, dây cương và ách ngựa. Hơn 300 kỵ sĩ, trang bị tốt, được ba công xã Mã Quan Nhi tập hợp, chia cho từng người tham gia đánh lang vây. Ba công xã thư ký tiến tới gọi Hiền Giả đại nhân cùng Lão Ba Đồ ra ngoài. Nhìn dáng ba thư ký, Hiền Giả biết họ muốn hắn nói vài lời cổ vũ tinh thần. Hắn không từ chối, trước mặt 300 người chuẩn bị đi đánh lang vây, nói: "Lần này các ngươi ra vây bắt chắc chắn thành công. Những kẻ tập kích doanh địa của chúng ta sẽ chết dưới lưỡi đao các ngươi." Lời của Hiền Giả không hổ là Hiền Giả, chỉ hai câu đã khiến mục dân phấn khởi. Hai câu vừa là chúc phúc, vừa kích thích lòng căm thù bầy sói. "Ba Đồ, tối nay ngươi dẫn bọn họ đi, nhất định phải chú ý an toàn." Hiền Giả cuối cùng dặn dò Lão Ba Đồ. Hắn biết rõ bản lĩnh của Ba Đồ, nên không quá lo lắng. Lão Ba Đồ mang theo ba gã công xã thư ký cùng 300 người vây săn đội ra doanh địa. Lâm ra doanh địa phía trước, hắn đem sở hữu đèn pin tập trung tới rồi cùng nhau. Tổng cộng cũng liền không đến 100 cái mà thôi. Này đó đèn pin, bị nó phân thành tam bộ phận. Phân biệt đặt ở đội ngũ trước nhất biên, đội ngũ cuối cùng biên cùng đội ngũ trung gian. Sau đó phụ trách cầm đèn pin người, mở ra đèn pin cưỡi ngựa. 300 người đội ngũ, 3 người bài một liệt, giống một con rồng dài giống nhau đi theo Lão Ba Đồ phía sau hướng mũi sơn chạy. Sở dĩ muốn bài đội chạy, là bởi vì buổi tối cưỡi ngựa cùng 3 ngày không giống nhau. Buổi tối tầm nhìn không tốt, rất nhiều 3 ngày có thể dễ dàng tránh đi nguy hiểm, buổi tối khả năng liền mắc mưu. Đừng nhìn Lão Ba Đồ số tuổi lớn, hắn cưỡi ngựa giá ưng bộ dáng, phá lệ uy vũ. Đại cuồng điểu liền đứng ở trên vai hắn, áp hắn cổ toan. Vì có thể giá đại cuồng, Lão Ba Đồ chính là hướng bả vai đầu lĩnh thượng lót hậu gia trâu. Đại cuồng điểu là hắn cố ý mang ra tới, liền vì chờ mau đến thời điểm, làm nó thông tri Triệu Tiểu Ngũ làm chuẩn bị. Nửa trước đường xá, lão ba đồ lãnh chạy phi thường mau, một chút không có yêu quý mã lực. Chờ đi rồi một nửa lộ trình lúc sau, hắn đột nhiên thả chậm tốc độ. Đi theo phía sau ba cái công xã thư ký, có chút khó hiểu thò qua tới hỏi. Như thế nào đột nhiên thả chậm tốc độ? Có thể hay không chạy tới nơi chậm? Lão ba đồ ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời ánh trăng vị trí, lại tính tính hừng đông thời gian. Lúc này mới mở miệng nói. Yên tâm đi, tuyệt đối vãn không được. Cứ việc hắn đã như vậy bảo đảm, ba cái công xã thư ký vẫn là muốn biết vì cái gì muốn thả chậm tốc độ. Lão ba đồ có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Chúng ta đã đi rồi một nửa lộ trình, thời gian còn sớm, đến làm ngựa nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Còn có một nguyên nhân, chính là lại đi phía trước đi, khả năng liền sẽ gặp gỡ bầy sói. Chúng ta không thể lớn như vậy động tĩnh, đèn pin toàn bộ đổi đi. Mọi người hiện tại tất cả đều xuống ngựa, đi đường hướng bên kia đi. Lão ba đồ nói phi thường có đạo lý, ba cái công xã thư ký tự nhiên không có không nghe. Tất cả mọi người xoay người xuống ngựa, một tay nắm mã, một tay nắm cẩu đi theo phía trước đi. Dọc theo đường đi, lão ba đồ thường thường liền quải cái cong, làm ba cái đi theo hắn phía sau công xã thư ký không hiểu ra sao. Trong đó một người, nhỏ giọng hỏi hắn vì cái gì luôn là quẹo vào. Lão ba đồ trầm mặt một lát, chậm rãi mới nhỏ giọng mở miệng nói. Một cái tốt thợ săn, không chỉ có phải có nhãn lực, nhĩ lực cùng khứu giác, còn nếu có thể sờ phong. Sờ phong. Sờ phong. Sờ phong. Ba cái công xã thư ký trong đầu, không hẹn mà cùng toát ra này hai chữ. Thật sự là tưởng không rõ, sờ phong là có ý tứ gì. Tự hồ là đã sớm biết bọn họ ba cái nghe không hiểu, lão ba đồ vừa đi vừa bổ sung nói. Sờ phong chính là dùng mặt cảm thụ phong là từ đâu cái phương hướng thổi qua tới, chỉ có như vậy, mới có thể vẫn luôn ở vào hạ phong khẩu thượng. Ba người lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai lão ba đồ vẫn luôn quẹo vào, là vì làm đội ngũ ở vào hạ phong khẩu. Mũi sơn sơn cốc nơi này, Triệu Tiểu Ngũ nhìn cửa cốc kia 300 nhiều chỉ thảo nguyên lan, thần sắc có chút kích động. Thông qua dò hỏi Đại Lăng, hắn xác định này đó lan chính là tập kích doanh địa những cái đó thảo nguyên lan. Này đó lan thế nhưng còn chưa đi, cũng coi như là đằng cách cho thảo nguyên người báo thù cơ hội. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt, vẫn luôn ở cửa cốc trong bầy sói qua lại tìm tòi. Liên tiếp tìm vài biến, đều không có tìm được cái kia có thể chỉ huy bầy sói người. Hắn nhịn không được ở trong lòng lại lần nữa dò hỏi Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu. Hỏi chúng nó hai cái ngửi không ngửi được người nọ khí vị. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu gật gật đầu, tỏ vẻ ngửi được người nọ khí vị, hơn nữa người nọ liền ở bầy sói bên trong. Triệu Tiểu Ngũ cái này là thật sự ngốc, bầy sói hắn nhìn vài biến, bên trong căn bản không nhân loại thân ảnh. Lúc này, mũi sơn sơn cốc cửa cốc không khí khẩn trương. Hắc Lang Vương lãnh chính mình bầy sói, đổ ở cửa cốc vị trí, không cho dẫn lại đây bầy sói đi vào. Kỳ thật không phải không cho chúng nó đi vào, mà là thời gian còn chưa tới. Quá sớm làm này đó bầy sói đi vào ăn hoàng dương, đợi không được hừng đông, chúng nó liền ăn uống no đủ trốn đi. Đổ này đó bầy sói, Hắc Lang Vương áp lực cũng rất lớn. Bên ngoài này đó thảo nguyên lan, chính là nó bầy sói gấp hai số lượng, còn tất cả đều là tráng lan, đánh lan. Nó không thể không đánh lên 12 phần tinh thần tới ứng đối. Bên ngoài này Hỏa Nhi tập kích quá doanh địa thảo nguyên bầy sói, có mấy chỉ đầu lan chậm rãi mắng nổi lên nha. Chúng nó từ lần trước tập kích nhân loại doanh địa lúc sau, vẫn luôn không có ăn no quá. Hiện giờ nhìn đến trong sơn cốc, như vậy nhiều hoàng dương thi thể. Nghe trong không khí mùi máu tươi, mấy cái đầu lan đều nhịn không được muốn bắt đầu tiến công. Đúng lúc này, đầu lan nhóm bên cạnh một con lan đột nhiên động. Chẳng qua là dùng đầu đâm chúng nó mấy cái đầu lan. Vào đầu lan nhóm nhìn về phía này chỉ lan thời điểm, ánh mắt lập tức trở nên thanh triệt lên. Tự hồ là đứng mệt mỏi, vừa mới dùng đầu đâm đầu lan ê thế nhưng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Triệu Tiểu Ngũ ở trên đỉnh núi xem rành mạch, ngốc lăng một lát, hắn liền phản ứng lại đây. Trách không được tìm không thấy người nọ thân ảnh, nguyên lai là khoác trương da sói, tránh ở bầy sói. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm người này thân ảnh, tính toán chờ bắt đầu vây săn thời điểm, liền đi gặp hắn. Cái này khoác da sói người, tự hồ kiên nhẫn phi thường hảo. Xuất lĩnh bầy sói, ở chỗ này đợi lâu như vậy, đều không có làm bầy sói tập kích Hắc Lang Vương bầy sói. Thời gian một phân một giây quá khứ, Triệu Tiểu Ngũ nhìn nhìn thời gian. đã rạng sáng 5 điểm. Mở ra hệ thống bản đồ, xem xét một chút, vây bắt đội đến nơi đây khoảng cách. Còn có một chặng đường, đánh giá còn cần nửa giờ mới có thể đuổi tới. Lúc này, trong bầy sói khoác da sói người, rốt cuộc là nhẫn nại không được. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, lại là một cái mười mấy tuổi nam hài. Cái này nam hài trên người thực hắc, vây quanh da sói, ăn mặc Triệu Tiểu Ngũ phía trước tìm được cái loại này vỏ cây dày. Này! Hài tử! Triệu Tiểu Ngũ là thật sự ngốc, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng. Nghĩ đến cặp kia vỏ cây dày lớn nhỏ, hắn lập tức liền phản ứng lại đây. Trách không được lúc ấy cảm thấy, cặp kia dày nho nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, chỉ huy mấy trăm chỉ thảo nguyên lang kẻ thần bí, thế nhưng là cái mười mấy tuổi hài tử. Đứng dậy hài tử, hướng về phía mũi sơn trong sơn cốc ngắn ngủi kêu hai tiếng. Nghe được hắn tiếng kêu, chung quanh thảo nguyên lang tức khắc ngo ngoe rụt rịch lên. Hắn thanh âm cùng sói tru không có bất luận cái gì khác nhau, khó trách có thể cùng bầy sói vô chướng ngại giao lưu. Cứ việc không biết vì cái gì sẽ có cái hài tử xuất hiện ở bầy sói, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là quyết định trước làm chính sự. Hắn vội vàng ở trong lòng thông qua hệ thống, cấp Hắc Lang Vương hạ đạt mệnh lệnh. Hắc tử, ngươi có thể mang theo ngươi bầy sói lui lại. Triệu Tiểu Ngũ câu này mệnh lệnh, làm Hắc Lang Vương khẩn trương tâm tình buông xuống không ít. Hắn lập tức bắt đầu hành động lên, đầu tiên là ngắn ngủi tru lên vài tiếng. Đem phía chính mình trong bầy sói, lợi hại nhất, hình thể lớn nhất mười mấy chỉ lang gọi vào chính mình bên cạnh. Còn lại lang, ở đầu bạc lang dẫn dắt hạ chậm rãi từ trong sơn cốc rời khỏi tới. Cái kia khoác da sói, biểu hiện ra không kiên nhẫn hài tử, nhìn đến Hắc Lang Vương bên này động tĩnh, đồng dạng kêu một tiếng. Lần này, nam hài phát ra tiếng sói tru dài lâu, trầm thấp. Không phải như trước kia, hai tiếng ngắn ngủi, nóng nảy. Theo tiếng sói tru dài lâu, trầm thấp vang lên, cửa cốc ngoại thảo nguyên bầy sói lại trở nên bình tĩnh. Mấy con đầu lang lập tức động thủ, sinh ra trong lòng mãnh liệt sát ý ngăn chặn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đến đây, tâm tư quay nhanh, nghĩ đi nghĩ lại cũng không rõ vì sao đứa nhỏ này có thể khiến bầy sói nghe lời hắn. Xem ra chỉ có bắt được nó mới có thể hỏi ra điều gì. Hắn nghĩ vậy, đồng thời quan sát tình hình phía dưới. Đầu bạc lang lãnh bầy sói thuận lợi bỏ chạy, Hắc Lang Vương chậm rãi cũng lui về phía ngoài. Chúng lui rất thông thả, mang theo cảm giác như không sợ gì cả. Kỳ thật, chỉ là Hắc Lang Vương cố gắng ngăn cản thôi, chúng mười mấy con lang làm sao đánh lại 300 con thảo nguyên lang được. Có thể là nam hài không muốn phát sinh xung đột, nên mới khiến Hắc Lang Vương cùng bọn chúng lông tóc vô thương mà lui ra ngoài. Khi Hắc Lang Vương vừa tránh ra cửa cốc, một con tiểu bầy sói đầu lang liền không nhịn được xông ra ngoài. Nó quá đói, không kiềm chế được bản thân, chạy vào sơn cốc ăn thịt hoàng dương. Dưới sự dẫn dắt của nó, hơn 20 con thảo nguyên lang nhỏ cũng xông vào sơn cốc. Mặt khác, đầu lang bị kích thích, một tổ ong cũng lao ra ngoài. Cuối cùng, bên cạnh nam hài chỉ còn khoảng 100 con thảo nguyên lang vây quanh. Con này chắc chắn là thành viên trong tổ chức của nó, là con có thể ra lệnh cho bầy sói kia cúi đầu phục tùng với sự tự tin. Tổng cộng có 300 con thảo nguyên lang. Bầy sói của nó chiếm 1/3. Còn 7 hỏa nhi bầy sói, mới nhận ra có đến 200 con thảo nguyên lang. Triệu Tiểu Ngũ núp ở đỉnh núi, yên lặng nhìn xuống phía dưới. Ý nghĩ trong đầu bật ra, những con tiểu bầy sói không đón nhận, nam hài chắc chắn sẽ nổi giận. Không ngờ nam hài không những không tức giận, ngược lại để chúng chạy thoải mái vào sơn cốc. Mãi cho đến khi trong sơn cốc truyền ra tiếng bầy sói cắn xé, âm thanh nuốt chửng xác hoàng dương. Nam hài mới đột nhiên gào lên một tiếng. Ngao. Tiếng gào ngắn ngủi, rất hữu lực. Quanh hắn, bầy sói vốn dĩ khó kiềm chế, nghe được lệnh liền cuồng loạn chạy vào trong sơn cốc. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, rồi phản ứng lại, nam hài đang làm gì vậy? Đứa nhỏ này thật đúng là cẩn thận, sợ trong sơn cốc có mai phục. Nó không quản bầy sói khác chạy vào, là vì tránh để bầy sói tranh nhau mồi. Phát hiện bên trong không có mai phục, hắn liền không do dự ra lệnh cho bầy sói chạy vào. Cũng không trách nam hài sinh nghi, địa hình mũi sơn cốc quả thật rất nguy hiểm. Tất cả hoàng dương đàn đều biết, không dễ gì chạy vào trong sơn cốc. Làm thủ lĩnh bầy sói lớn nhất, nam hài sao có thể không cẩn thận. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nghe thấy tiếng gió giữa không trung, vội quay đầu nhìn lại. Hóa ra là đại cuồng điểu bay tới tìm hắn. Ở đây động tĩnh ồn ào, bầy sói tranh mồi. Thế nhưng lại có kỳ tích yên tĩnh. Không xong. Không thể để bầy sói phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ nhanh trí, không dám nhúc nhích, quỳ trên mặt đất qua hệ thống ra lệnh cho đại cuồng điểu. Vừa lao xuống muốn đáp xuống đại cuồng điểu, nó lại vẫy cánh bay lên. Nó không bay xa, không bay cao mà bay lên trên bầy sói, bay vòng quanh. Nam Hài khoác da sói, ánh mắt nhìn lên bầu trời đại cuồng điểu. Thần sắc từ lúc cảnh giác biến thành thả lỏng. Hắn nhanh chóng chạy vào trong sơn cốc, nơi đó bầy sói đã cho hắn mồi hoàng thịt dê mới nhất. Nam Hài chạy rất kỳ quái, không giống người chạy vội. Hắn chạy bằng tứ chi chấm đất, giống sói. Thường còn co duỗi eo, dùng hai chân sau tăng tốc. Tốc độ rất nhanh, gần như không khác biệt với Thảo Nguyên Lang. Triệu Tiểu Ngũ núp trên đỉnh núi, thở dài một hơi. Hắn vừa rồi thật khôn ngoan, không làm đại cuồng điểu rơi xuống đất hoặc bay quá cao. Nếu bay quá cao, Nam Hài sẽ thấy đại cuồng điểu như bị hoảng sợ mà bỏ chạy. Triệu Tiểu Ngũ linh cảm động, ra lệnh đại cuồng điểu bay vòng quanh bầy sói trên không. Một bộ dạng vừa ăn hoàng thịt dê vừa bay lượn, lần này mới lừa được Nam Hài. Nhìn thời gian, lão ba đồ và bọn họ cách đây khoảng 10 phút đường đi. 10 phút đủ để theo kịp vây săn bầy sói. Chỉ cần lão ba đồ tới, Triệu Tiểu Ngũ sẽ hoàn toàn buông tay. Khi đó, đánh thoải mái cũng có thể giết được không ít Thảo Nguyên Lang. Chờ đợi thời gian thật dài dòng, Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ cơ hội này, vẫn quan sát Nam Hài trong sơn cốc. Đứa nhỏ tuy có hình thái người, nhưng hành vi rất giống sói. Thậm chí so với Thảo Nguyên Lang, còn hoang dã và hung dữ hơn. Khác Thảo Nguyên Lang, thường vài con cùng nhau ăn một con hoàng dương chết. Còn hắn chiếm một con hoàng dương chết, ăn vài miếng còn tranh giành với lang khác. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Bộ dáng này, ta càng xem càng thấy quen, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu. Rất nhanh, hắn nhớ ra. Lần đầu tiên nhìn thấy hùng nữ trong núi, hùng nữ cũng không phải như vậy sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ cẩn thận tại sao bầy sói nghe theo Nam Hài. Hắn đoán, Nam Hài này không phải là con sói con bình thường, mà là con người được bầy sói nuôi lớn. Lang phụ, lang mẫu nuôi lớn, trong bầy sói có vị trí không thấp. Nói cách khác, sói con bình thường không thể lớn như vậy, vì sớm bị bầy sói khác ăn mất. Qua các biểu hiện, Triệu Tiểu Ngũ thấy Nam Hài rất thông minh. Chính vì thông minh nên mới làm đầu lang. Bầy sói không ngu, có thể dẫn bầy săn mồi và tránh nguy hiểm, đầu lang là tốt nhất. Trong sơn cốc, bầy sói đang ăn rất nhiệt liệt. Đột nhiên, một con lão lang mắt mù kêu lên. Con lão lang này toàn thân lông trắng bệch, một mắt không có tròng mắt, mắt kia thì hỗn độn. Trong sơn cốc, nghe tiếng lão lang, mọi con sói đều dừng lại, dựng tai lắng nghe. Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi ngờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ con sói này phát hiện gì? Vừa định đến gần thì từ xa truyền đến ánh sáng vài đèn pin. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn, liền biết đó là ánh sáng đèn pin. Hắn thầm phục nhìn qua con lão lang mù trong sơn cốc. Dù cách xa như vậy, nó vẫn nghe được động tĩnh. Bất chấp vậy, nó ẩn mình, khoác da sói, giấu vào không gian, lấy ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Đại lăng, đại hoa cẩu, hắc gió xoáy và đứa nhỏ, đều đứng dậy, súng đạn rơi trên người da sói, sôi nổi chuẩn bị chiến đấu. Triệu Tiểu Ngũ chọn vị trí này rất tuyệt. Bên cạnh có một bãi cỏ khô rất dày trên dốc. Sườn núi tuy dốc nhưng rất trơn nhẵn. Hắn cầm súng máy bán tự động ngồi trên đám cỏ khô, bắt đầu đi xuống. Có Triệu Tiểu Ngũ đi đầu, đại lăng, đại hoa cẩu, hắc gió xoáy cùng nhi cái bô sôi nổi học theo nhi. Cùng thang trượt không sai biệt lắm, bọn họ trượt xuống với tốc độ phi thường nhanh. Trong sơn cốc, bầy sói còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Tiểu Ngũ bọn họ đã chắn ở vị trí cửa sơn cốc trên cao. Răng rắc. Tiếng động máy móc liên tục vang lên, đánh thức bầy sói Thảo Nguyên trong sơn cốc. Triệu Tiểu Ngũ vuốt mông, chỉ cảm thấy nóng rát. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn thật sự muốn xem những con sủng vật đi cùng mình trượt xuống dưới trông thế nào, có giống mình không, cũng bị cỏ khô làm mông nóng lên. Nam Hài vẻ mặt hung ác nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, phát ra một tiếng cao vút sói tru. Triệu Tiểu Ngũ tuy ngốc, không hiểu tiếng sói tru, nhưng biết đó là lệnh tiến công. Quả nhiên, nghe lệnh sói tru, trước hết hành động chính là bầy lang hài nhi sói. Gần 100 chỉ Thảo Nguyên Lang, đồng loạt hướng Triệu Tiểu Ngũ chạy tới. Họ cơ bản không kịp suy nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ liền nổ súng. Tiếng súng thanh thúy vang vọng khắp sơn cốc. Triệu Tiểu Ngũ dùng một phát chính xác, moi ra hiệu quả ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt, 10 phát đạn đã được hắn bắn hết. Hiện tại thương pháp của hắn rất chuẩn xác, phối hợp với khả năng quan sát ban đêm và sức mạnh siêu cường. Đúng là khẩu súng máy bán tự động 56 thức kết hợp ống ngắm. Súng quang tử bắn ra sau đó không cần quan sát, trúng tuyệt đối 10 con thảo nguyên lang nằm xuống. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng thay băng đạn, giơ súng lên tiếp tục bắn. Trong hai cái chớp mắt, bầy sói chạy đến gần cũng không thể tới được hắn. Hắn bắn súng không ngừng, khiến lão ba đồ lãnh đạo đội vây bắt nóng ruột. Một công xã thư ký vội hỏi. Này! Bên kia sao đột nhiên nổ súng? Không rút dây động rừng sao? Bầy sói chạy thế nào bây giờ? Lão ba đồ trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói. Không hiểu, đừng ở đây nói linh tinh. Chắc chắn bầy sói phát hiện động tĩnh bên này, Tiểu Ngũ nổ súng để ngăn bầy sói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn bốn phía. Lúc này trời đã mông lung sắp sáng, tuy chưa đúng lúc bình minh nhưng cũng có thể nhìn thấy vật thể. Hắn cao giọng gọi phía sau đội vây bắt. Nơi này cách cửa sơn cốc khoảng vài trăm mét. Cửa cốc đến đây chỉ có một đại lộ, người chúng ta đủ đông, chia nhau ra phá đường. Lão ba đồ nhanh chóng sắp xếp vị trí cho các dân trạm. Triệu Tiểu Ngũ đã bắn xong hai băng đạn, bầy sói liền bổ nhào tới gần. Cuộc chiến quyết liệt bắt đầu, toàn lực khai mở. Trong tay 5-6 khẩu súng máy bán tự động, hắn ném xuống mặt đất rồi từ không gian lấy ra sát lang loan đao đã dùng trước đó. Một bên nhanh chóng tránh né bầy sói cắn xé, một bên vung đao chém bầy sói tới. Lang ngày càng nhiều vây quanh, Triệu Tiểu Ngũ dần không thể ứng phó kịp. Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu, Hắc Gió Xoáy và Nhi Cái Bô đều dốc toàn lực yểm hộ hắn. Nề hà thảo nguyên lang quá nhiều, bọn họ bên này 5 con, đối diện gần 300 con. Triệu Tiểu Ngũ đều là lang huyết, thiếu chút nữa không cầm nổi đao. Trên người hắn bị vài vết cắn, trong đó một con cự lang suýt xé một mảng thịt trên đùi. Triệu Tiểu Ngũ không buông tha, một đao chém băm đầu nó xuống đất. Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu, Hắc Gió Xoáy cùng Nhi Cái Bô cũng đều bị thương. Đặc biệt Nhi Cái Bô, thể tích lớn, bị bầy sói tấn công nhiều nhất, vết thương cũng nghiêm trọng nhất. May đều chỉ bị thương ngoài da, không bị bầy sói đào bụng là may mắn, nếu không hệ thống khó lòng cứu kịp. Triệu Tiểu Ngũ sắp hết sức rồi, hắn muốn chỉ huy các sủng vật lui lên núi. Nhưng căn bản không thể nhúc nhích, thảo nguyên bầy sói vây chặt, bọn họ không thể phá vây thoát ra. Khi trong lòng Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi lạnh đi, một trận tiếng súng vang lên thanh thúy. Phanh! Phanh! Phanh! Bầy sói vây quanh bọn họ như bị cắt rau, đổ một mảnh. Có thể do thương vong quá lớn, hoặc bị tiếng súng dọa sợ. Trong sơn cốc, Lan Hài Nhi bỗng tru lên cao vút một tiếng. Bầy sói vây công Triệu Tiểu Ngũ bọn họ nhanh chóng chạy vào trong sơn cốc. Triệu Tiểu Ngũ nửa quỳ trên mặt đất, loan đao chống lại, người đầy máu tươi. Máu tươi có máu sói, cũng có máu Triệu Tiểu Ngũ. Trừ Hắc Gió Xoáy còn đứng được, Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu và Nhi Cái Bô trong nháy mắt bị bầy sói bỏ chạy, sụi lơ nằm xuống đất. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng từ không gian lấy ra văn tú phối trí bảo mệnh hoàn. Ngày thường hiếm khi gặp nguy hiểm như thế này, nên không gian chứa bảo mệnh hoàn gần như bị quên lãng. Vạn nắp, đảo viên thuốc bên trong. Tổng cộng không nhiều, Triệu Tiểu Ngũ cấp cho Nhi Cái Bô 3 viên bảo mệnh hoàn vì nó bị thương nặng nhất. Nó có nhiều vết thương và mất nhiều máu nhất. Dùng xong cho Nhi Cái Bô, hắn lại cấp cho Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu mỗi con 2 viên. Chúng hai liều mạng bảo hộ Triệu Tiểu Ngũ, nên hắn tránh được nhiều vết cắn. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ còn 3 viên bảo mệnh hoàn trong tay. Không do dự, hắn đút cho Đại Hắc Tà Ngao Hắc Gió Xoáy 2 viên. Cuối cùng một viên để mình uống. Lần này có thể sống sót, nhờ các sủng vật đều liều mạng chiến đấu. Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu cả hành trình đều bảo vệ Triệu Tiểu Ngũ. Nhi Cái Bô thân hình lớn, thu hút nhiều thảo nguyên lang tấn công. Điều đó giúp bọn họ giảm bớt gánh nặng, bị Nhi Cái Bô dẫm chết, đá chết thảo nguyên lang không ít. Đến cả Đại Hắc Tà Ngao Hắc Gió Xoáy cũng mở cuồng bạo trạng thái, mắt đỏ ngầu vết lung tung. Nhưng dù sao số lượng thảo nguyên lang quá đông, vẫn phải dựa vào Triệu Tiểu Ngũ. Hắn nhanh nhẹn, toàn lực mở ra, lại cầm loan đao. Nhìn chuẩn cơ hội, gần như một đao một con. Chỉ tiếc bầy sói quá điên cuồng, đen nghịch nhào tới, khiến chiến lực hắn không thể phát huy trơn tru. Quá trình ăn bảo mệnh hoàn của Triệu Tiểu Ngũ trông chậm, thật ra rất nhanh. Lão ba đồ lãnh đội vây bắt đuổi tới, thấy Triệu Tiểu Ngũ bị thương nặng, sợ đến mức gần rớt loan đao trong tay. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được gọi lão ba đồ. Đừng động tôi, trước tiên đánh lang. Bầy sói vào trong sơn cốc, trên sơn cốc có mấy cái loạn thạch mương, đừng để chúng chạy theo loạn thạch mương. Lão ba đồ đã biết vị trí loạn thạch mương, chỉ tay về phía 7-8 người. Bên ngoài sườn núi hoảng, các ngươi cưỡi ngựa lên, lấp kín loạn thạch mương, trăm triệu không được để lang chạy. 7-8 thợ săn giỏi không nói lời nào, cưỡi ngựa chạy theo dốc thoải lên trên. Ít nhiều Triệu Tiểu Ngũ che chắn cửa sơn cốc, nếu không hắn thu hút thảo nguyên bầy sói thù hận. Bầy sói từ đó như tổ ong vỡ, xông ra theo dốc thoải bên sơn chạy tới, chắc họ đuổi theo rất khó. Bầy sói lần đầu tiên tiến vào sơn cốc, địa hình không quen. Nếu quen địa hình bên ngoài, bầy sói sẽ liều chết lao tới. Phải biết thảo nguyên bầy sói so với chó và mã đều mạnh hơn nhiều. Lão ba đồ an bài đi đổ loạn thạch mương người lúc sau, lo lắng nhìn Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt một cái. Tiểu tử, ngươi còn được không? Nếu không có việc gì thì nói, cùng ta đi vào nhìn xem, ta báo thù cho ta. Hắn nói phi thường dùng dập, hiển nhiên đã chờ không kịp. Triệu Tiểu Ngũ hoảng lại một hơi, dùng sức đứng dậy, dũng cảm cười nói. Đi! Chúng ta chạy nhanh đi vào. Dứt lời, hắn dẫn đầu hướng trong sơn cốc đi đến. Ăn qua bảo mệnh hoàng, hơn nữa có hệ thống chữa trị. Triệu Tiểu Ngũ trên người, miệng vết thương đã không còn chảy máu, cá biệt tương đối thiển miệng vết thương thậm chí đã kết vảy. Lão ba đồ cùng vây bắt đội người, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ dáng người dũng cảm, trong lòng tất cả đều bội phục. Lúc này trời đã sáng đại bộ phận. Tất cả mọi người đều thấy ngay lúc đó cảnh tượng, rậm rạp mấy trăm con sói, vây quanh Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người cắn xé. Lúc ấy mọi người cảm thấy bọn họ sống không được tới, lúc này mới ở ba cái công xã thư ký ra lệnh nổ súng. Chưa từng nghĩ đến, tiếng súng vừa vang lên, bầy sói đã chết một mảnh. Khi bầy sói hướng trong sơn cốc lui lại, còn sót lại mấy con lang thi thể, huyết hồ lô còn sống. Hiện tại, khi nhìn thấy thân ảnh Triệu Tiểu Ngũ, đón vừa dâng lên ánh sáng mặt trời, hướng trong sơn cốc đi đến. Tình cảnh này làm những người tham dự lần này vây bắt nhớ mãi cả đời. Có dân chăn nuôi già lúc sắp chết còn kể con cháu chuyện ê mũi sơn cốc khẩu chiến lang đà nghề chuyện xưa. Đi ở phía trước Triệu Tiểu Ngũ, cũng không biết chính mình để lại cho người khác bao lớn chấn động. Dưới sự dẫn dắt của lão ba đồ, vây bắt đội người đi theo Triệu Tiểu Ngũ phía sau vào sơn cốc. Không ngờ bầy sói thật sự tính toán theo loạn thạch mương bò lên đỉnh núi. Lúc này, đã có hơn 30 con sói bò lên loạn thạch mương. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy vội vàng muốn tìm súng máy bán tự động 5-6 khẩu. Lại phát hiện thương bị chính mình ném tới cửa cốc bên ngoài. Hắn quay đầu nói với phía sau cầm thương dân binh đội, sốt ruột nói. Mau, nổ súng. Đánh bò lên thảo nguyên lang. Hắn hô lên, nhưng không ai phản ứng, nguyên lai những mục dân không hiểu. Lão ba đồ chụp đầu hắn một cái, trách cứ phản ứng chậm. Hắn vội vàng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Đổi thành thảo nguyên ngữ nói một lần. Ba cái công xã dân binh đội, thêm ở bên nhau không sai biệt lắm có 30 người. Bọn họ chạy nhanh, giơ lên trong tay thương, nhắm chuẩn loạn thạch mương thảo nguyên lang khai hỏa. Phải nói dân binh đội người thương pháp thật lạng. 30 người nổ súng, vòng đầu tiên mới đánh chết hai con thảo nguyên lang. Triệu Tiểu Ngũ không chịu nổi, đoạt lấy một người dân binh đánh lên. Liên tiếp khai 5 phát thương, đánh chết 5 con thảo nguyên lang. Lúc này còn dư lại hơn 10 con lang, bò tới đỉnh núi. Mười mấy con lang này cùng vây đổ 7-8 người dân chăn nuôi chiến đấu lên. Dân binh đội cùng Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám nổ súng, sợ ngộ thương người nhà. Họ nổ súng xạ kích, hoàn toàn chặn đứt đường bò lên của loạn thạch mương thảo nguyên lang. Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua lại, không thấy trong sơn cốc có bầy sói nhìn thấy lang hài nhi. Hắn suy đoán, lang hài nhi chắc chắn tránh đi nơi nào, hoặc theo loạn thạch mương đào tẩu. Trong sơn cốc còn lại chỉ là một ít đầu lang cùng bầy sói bình thường. Tự hồ biết tình cảnh hiện tại, đầu lang nhóm tụ lại bên nhau, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng sói tru bi tráng, thảm thiết mà nghẹn ngào, ẩn ẩn có ý tứ đồng quy vu tận. Triệu Tiểu Ngũ cau mày, thầm nghĩ. Không tốt. Hắn vội xoay đầu, hướng về phía dân chăn nuôi trong sơn cốc hô. Chuẩn bị chiến đấu. Bầy sói muốn phản công rồi. Lời nói này hắn dùng hết toàn lực kêu. đột nhiên phát ra thanh âm làm mọi người giật mình. Nhưng khi lão ba Đồ Phiên dịch thanh âm vang lên, mọi người lại khẩn trương hơn. Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, trong sơn cốc còn sót lại Thảo Nguyên Lan liền nhào tới. Đó là khoảng 200 con Thảo Nguyên Lan, do bốn đầu Lan dẫn dắt khởi xướng phản công. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, biết không thể chờ bầy sói đánh sâu vào bọn họ. Hắn chạy đến bên lão ba Đồ ra lệnh, nhờ lão ba Đồ phiên dịch. Có hắn trợ giúp, mệnh lệnh được thực hiện mau chóng. Mọi người chú ý. Dân binh đội nổ súng. Những người khác lên ngựa. Triệu Tiểu Ngũ lệnh đầu tiên là nổ súng. Dân binh đội 30 người nghe lệnh, lập tức giơ thương lên. Phanh phanh phanh. Một trận tiếng súng vang lên, bầy sói liền ngã xuống mười mấy con. Với cách đánh này, Triệu Tiểu Ngũ thật là lười đến mức phun tào. Đình chỉ xạ kích. Thả chó. Lệnh thứ hai là thả chó. Mông cổ ngao ở đây trong trận tập kích bầy sói, tổn thất rất nặng. 300 con mông cổ ngao hiện chỉ còn chưa đủ 200 con. Trải qua nhiều lần tiêu hao của Triệu Tiểu Ngũ, số lượng thảo nguyên bầy sói và mông cổ ngao gần như không chênh lệch. Mông cổ ngao chiến ý kịch liệt, điên cuồng như sấm nổ, làm Triệu Tiểu Ngũ lỗ tai ong ong. Chúng điên cuồng nhảy động phía trước, nếu không bị mục dân giữ lại, đã sớm nhào tới. Hiện giờ cảm giác trên cổ buông lỏng, lập tức như sơn mãnh hổ nhào tới. Phải vọt tới đám người phía trước Thảo Nguyên Lan, bị mông cổ ngao đàn chắn nửa đường. Trong chốc lát, ngao đàn và bầy sói dây dưa với nhau. Chúng điên cuồng cắn xé, người cắn tay, người cắn chân trước. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, lệnh ở đây ai cũng cảm nhận được động dung. Bầy sói liều mạng, nếu không liều mạng thì sống không nổi. Mông cổ ngao cũng liều mạng, chúng liều mạng để báo thù. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trận chiến trong sơn cốc, cắn chặt răng, hạ lệnh đạo mệnh thứ ba. Dân binh đội thủ cửa cốc, bầy sói muốn chạy ra ngoài thì bắn chết ngay. Những người khác toàn bộ lên ngựa, theo ta xông lên sát. Nói xong, hắn đoạt lấy mã của lão ba Đồ cưỡi lên. Lão ba Đồ không ngại Triệu Tiểu Ngũ xông ra, muốn ngăn cũng không kịp. Hắn tức muốn hộc máu, la to với Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi tiểu tử thúi, mệnh đều từ bỏ sao? Lão không phải ngại Triệu Tiểu Ngũ xông liều, chỉ lo hắn bị thương. Theo Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa lao ra, dân chăn nuôi cũng cưỡi ngựa đuổi kịp. Trong nháy mắt, vó ngựa như sấm vang trong sơn cốc. Bầy sói và ngao đàn vừa đánh vừa chạy, phủ kín sơn cốc. Hiện tại 260 người vọt vào chiến trường, thế cục liền nghiêng về một phía. Mông cổ ngao chiếm ưu thế, mục dân không quản. Thảo Nguyên Lan chiếm ưu thế, ấn mông cổ ngao cắn thì chúng thảm hại. Cưỡi ngựa gào thét đến dân chăn nuôi, tay cầm cái ách chiếu lên cổ Lan rồi kéo lại. Thảo Nguyên Lan không chỉ to lớn, cổ còn rất thô. Chính vì cổ thô nên Thảo Nguyên Lan mới cắn hợp lực đáng sợ. Cái ách dây thừng trồng lên cổ Thảo Nguyên Lan, nếu co rụt cổ thì trốn thoát. Nếu không kịp phản ứng, liền bị cái ách kéo đi rồi. Thảo Nguyên Lan thật sự quá hiểu cái ách. Từ xưa đến nay không biết ăn loại này nhiều hay ít sẽ mệt mỏi. Đó cũng là vì sao, cái ếch là thứ Thảo Nguyên Lan sợ nhất trong ba thứ. Phía trước đã nói quá, Thảo Nguyên khu tự trị Thượng Lan sợ nhất những đồ vật có ba dạng. Phân biệt là tiếng súng, thiết khí thanh cùng cái ếch. Có thể cùng lúc xuất hiện hai dạng đồ vật song song, đủ để cho Thảo Nguyên Lan biết cái ếch lợi hại. Đại bộ phận võ trang mã côn bộ trụ Thảo Nguyên Lan bị những mục dân cưỡi ngựa kéo ra một khoảng cách rồi sẽ bị nhéo. Đó là bản năng hành động của Thảo Nguyên mục dân, bộ trụ, kéo đi, nịnh chết, rất liền mạch và trôi chảy. Võ chăn mã tác nịnh trụ là cổ hoặc eo bụng Thảo Nguyên Lan, trốn cũng không thoát, cắn cũng không được. Chỉ có thể chờ bị mông cổ ngao cắn chết hoặc bị dân chăn nuôi kéo chết. Dĩ nhiên, mọi chuyện không có gì tuyệt đối, luôn có ngoại lệ. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy ngoại lệ đó. Dẫn dắt một dân vọt vào ngao đàn cùng bầy sói chiến trường, Triệu Tiểu Ngũ khom lưng chém chết một con đại lang. Khi hắn quay đầu lại, nhìn phía sau thấy một người tuổi trẻ Mã Quan Nghi đang cuốn lấy một con đại lang. Đó chắc chắn là Thảo Nguyên Lang phi thường đại, hẳn là đầu lang. Không rõ vì sao, con đầu lang lại bị một người tuổi trẻ Mã Quan Nghi cấp bộ trụ kìm giữ. Bị Mã Quan Nghi bộ trụ đầu lang, không giống những con Thảo Nguyên Lang khác bị bộ trụ làm kinh hoảng. Nó không những không nóng nảy chạy trốn mà còn quay thân mình nhào về phía người tuổi trẻ Mã Quan Nhi. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn ra ngay, con đầu lang này muốn làm gì? Hắn lớn tiếng hô với tuổi trẻ Mã Quan Nhi. Cẩn thận! Đây là một con đầu lang. Nó muốn đổi hướng xung phong, định phá vỡ cái ách trước đó để thoát thân. Có thể trở thành Mã Quan dân chăn nuôi không phải dễ, tuổi trẻ Mã Quan Nhi nhanh chóng trấn định lại. Hắn hai chân kẹp bụng ngựa, một tay dùng cái ách đỉnh Thảo Nguyên Lang, tay kia cưỡi ngựa vòng quanh. Mục đích rất đơn giản, không để con Thảo Nguyên Lang này bẻ gãy cái ách cấp trước của hắn. Bị bộ trụ đầu lang làm phẫn nộ, nếu đổi thành dân chăn nuôi khác, nó đã phản xung phong chạy mất rồi. Không ngờ, biện pháp kiềm giữ hiện tại không phát huy hiệu quả. Tuổi trẻ Mã Quan Nhi vừa cưỡi ngựa đi loanh quanh, vừa đón nhận sự hỗ trợ của mông cổ ngao chung quanh. Có hai con mông cổ ngao nhỏ chạy tới, chúng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Chúng cho rằng bộ trụ Thảo Nguyên Lang dễ đánh, nhào lên định cắn một phát, lại bị con đầu lang xé rách lỗ tai. Máu từ tai mông cổ ngao chảy thành chuỗi giọt, đau đến mức kêu thảm thiết. Bị cắn lỗ tai, tiếng kêu thảm thiết của mông cổ ngao làm con khác cũng không dám tiến lên. Lúc tuổi trẻ Mã Quan Nhi chửi ầm lên, một cơn gió đen cuộn lại đây. Khi mọi người nhìn rõ, chỉ thấy vỏ chăn mã côn bộ trụ đầu lang trên cổ có 4 viên động. Nó nằm trên cỏ khô, chân trước run rẩy như bị đau. Bị cắn trong động, bên ngoài chảy ra khí lang huyết tanh nóng. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Triệu Tiểu Ngũ không thể không biết. Hách gió xoáy tốc độ rất nhanh, nhanh hơn cả đôi mắt hắn. Hắn thầm lo lắng. Gia hỏa này, sao không nghỉ ngơi bên ngoài mà lại chạy vào trong? Giết chết đầu lang không ai khác chính là hách gió xoáy đại hắc tàn ngao. Lúc này nó mắt ửng đỏ, có thể phân biệt địch ta. Động tĩnh này cũng bị những mục dân phía kia nhìn thấy. Tất cả bộ trụ Thảo Nguyên Lang dân chăn nuôi bắt đầu gọi hắc gió xoáy. Họ không biết tên hắc gió xoáy, nhưng chỉ cần đối mặt nó, họ sẽ gọi lên. Trong thời gian ngắn, hắc gió xoáy trở thành đao phủ. Nó như hành hình giả của Thảo Nguyên Lang, chuyên giết chết Thảo Nguyên Lang. Mông cổ ngao đà nhìn thấy tình huống này, càng điên cuồng. Chúng có tự tôn, sao có thể để ngao khác thay chúng cắn sói? Ngao đàn trở nên dũng mãnh, không sợ chết. Không sợ bị Thảo Nguyên Lang cắn một miếng, cũng muốn cắn chết Thảo Nguyên Lang. Tình huống này làm cho tỷ lệ mông cổ ngao bị thương tăng lên. Có Thảo Nguyên Lang bị bộ trụ, không kịp gọi hắc gió xoáy, dân chăn nuôi hoặc mã quan xung quanh nhảy xuống ngựa. Họ cầm gậy đánh sói hoặc loan đao đồng loạt tấn công Thảo Nguyên Lang điên cuồng. Nói thật, nếu chỉ một người đánh Thảo Nguyên Lang điên cuồng, trong lòng họ cũng có chút e sợ. Mọi người đều nói nanh sói có độc, còn độc hơn nanh chó. Triệu Tiểu Ngũ ăn bảo mệnh hoàng, nhưng sau khi vây săn kết thúc, hắn chắc chắn còn đi kỳ chích. Hắn không lấy tính mạng mình ra để đùa giỡn. Trong sơn cốc, chiến đấu dữ dội điên cuồng, trên đỉnh núi tình hình cũng không kém. Mười mấy con Thảo Nguyên Lang xông lên đỉnh núi, cùng dân chăn nuôi và mông cổ ngao đánh nhau. Một dân thấy sói, việc đầu tiên là thả chó. 7-8 con mông cổ ngao không chút sợ hãi vọt lên. Sói nhiều, ngao ít. Trên đỉnh núi một trận đánh không dễ. Lão Ba Đồ coi thường địch, chỉ phái 7-8 dân chăn nuôi lãnh đạo mông cổ ngao đi lên. Nếu lúc đó người và ngao lên đỉnh nhiều hơn chút, bầy sói chắc chắn không chạy thoát. Ngao đàn tiến lên, một dân cầm cái ách và loan đao cưỡi ngựa lao qua. Một trận chiến nảy lửa, 7-8 con mông cổ ngao chết một nửa. Bầy sói cũng chết một nửa, chỉ còn lại 8 con lang và một đột nhiên xuất hiện nam hài chạy ra ngoài. Một dân nhìn nam hài, mặt đều không tin nổi, quên luôn truy đuổi. Nam hài lang đi theo bầy sói, bò đến đỉnh núi. Hắn tránh phía sau loạn thạch, khi bầy sói và ngao đàn cùng dân chăn nuôi đánh nhau kịch liệt, mới nhảy ra. Nam hài sói không tham gia chiến đấu, mà chạy về phía dưới chân núi. Theo sau hắn là một con lão lang mù mắt. Sau đó, 7 con sói may mắn sống sót đi theo bọn họ phía sau, chạy về chân núi. Trên đỉnh núi, một dân vây đánh bị chậm trễ phản ứng. Nam hài lang cùng bầy sói biến mất vô tung vô ảnh. Bầy sói ngưu bức đứng lại, Thảo Nguyên Thượng gọi đó là phiên sơn không. Phiên sơn không có nghĩa là khi sói chạy đến triền núi, lật qua thì biến mất. Chỉ khoảng mười mấy giây, khi đuổi tới triền núi, nhìn lại sẽ không thấy gì nữa. Thở dài, 7-8 dân chăn nuôi cầm cẩu, đem chết trận của mông cổ ngao phóng lên, rồi nhanh chóng về chân núi. Họ đi vào sơn cốc, nơi chiến đấu gần như kết thúc. Ngoại trừ bò lên đỉnh núi qua loạn thạch mương để phá vây chạy sói. còn lại Thảo Nguyên Lang toàn quân bị tiêu diệt. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa kiểm tra thương vong. Trong sơn cốc, Thảo Nguyên Lang gần như toàn bộ bị tiêu diệt, cuối cùng một con là Hắc Gió Xoáy cắn đứt yết hầu. Dân chăn nuôi bên này bị thương 7-8 người, đều bị Thảo Nguyên Lang nhảy cắn chân. May mắn đều mặc giày bốt da trâu, vết thương không nghiêm trọng. Mông cổ ngao thương vong hơi nhiều, đã chết gần 50 con ngao. Cũng chính là nhờ Triệu Tiểu Ngũ hạ lệnh kịp thời, không chút do dự đưa những mục dân xung phong ra. Nếu không có dân chăn nuôi hỗ trợ, tổn thất ngao đàn còn sẽ tăng gấp đôi. Tuy chỉ chết khoảng 50 con mông cổ ngao, nhưng bị thương thì không ít. Mỗi con mông cổ ngao đều bị thương, không có con nào không chảy máu. Ba công xã thư ký hưng phấn đã hỏng rồi, đi theo lão ba đồ chạy đến bên Triệu Tiểu Ngũ. Họ vừa ôm vừa vỗ vai hắn. Ba công xã thư ký, những người hiền giả, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Ngươi đúng là đồ tể cẩu thật sự không tồi, rất tốt một chút Lang đó. Lần này ra trận quyết định rồi, lần này vây săn đánh tới Lang, ai đánh chết thì về ai. Cũng không uổng công đại gia vất vả theo cùng một chuyến. Khi họ đang nói chuyện, một công xã thư ký khác không biết từ đâu cầm lấy máy ảnh. Đối với Triệu Tiểu Ngũ cùng ba công xã thư ký, răng rắc chụp một tấm ảnh. Triệu Tiểu Ngũ vừa định nói gì thì người chụp ảnh quay lại chụp cả thi thể Thảo Nguyên Lang trong sơn cốc. Hắn biết ba công xã thư ký muốn dựa vào những tấm ảnh này làm bằng chứng. Nếu không có ảnh chụp làm chứng, khi phân chia Thảo Nguyên Lang lại cho dân chăn nuôi, cấp trên lãnh đạo sao mà tin lời họ. Nghe lão ba đồ phiên dịch danh hiệu Ê Đồ Tể Cẩu, Triệu Tiểu Ngũ cũng sửng sốt. Câu cửa miệng nói rất đúng, chỉ có sai tên gọi, không sai ngoại hiệu. Hôm nay đại hắc tàn ngao biểu hiện, thật đúng là một cái điên cuồng đồ tể. Mông cổ ngao chết không ít, Triệu Tiểu Ngũ không chiếm tiện nghi gì. Hắn nói với công xã thư ký. Thư ký, đại hắc tàn ngao cắn chết Lang, không thể tính vào người tôi. Phải tính vào bộ trụ Thảo Nguyên Lang của dân chăn nuôi. Nói đến đây, hắn tự hỏi một chút rồi tiếp tục. Còn có một ít phân không rõ ai đánh chết Thảo Nguyên Lang, là Lang gia sói, hẳn là bồi thường cho những con mông cổ ngao đã chết của dân chăn nuôi. Triệu Tiểu Ngũ nói xong, nhìn công xã thư ký chờ họ phản hồi. Gần như không có chút do dự, nghe phiên dịch xong, công xã thư ký lập tức gật đầu, đồng ý. Thấy họ đáp ứng, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng mới dễ chịu hơn. Suốt mùa đông, liên tục cùng bầy sói chiến đấu. Không riêng người vây săn mệt mỏi, mà mông cổ ngao cũng tổn thất lớn nhất. Bầy sói nhanh chóng bị đánh không còn nhiều, đàn mông cổ ngao chết cũng không nhiều. Phía trước, ba công xã mông cổ ngao thêm vào, có không đến 500 con. Hiện chỉ còn khoảng 100 con đại ngao. Doanh địa còn có một ít mông cổ ngao tiểu tể tử, vừa mới sinh đầu xuân. Những ngao con mới sinh chưa bị dẫn ra chiến đấu cùng bầy sói. Nếu không, mẫu ngao vừa chết, ngao con cũng khó mà sống. Nói vậy, đám tân sinh này may mắn. Nuôi lớn một con đủ tư cách mông cổ ngao thực không dễ dàng. Cái gì được gọi là đủ tư cách mông cổ ngao? Là phải có hình thể hùng tráng, còn phải có thể canh giữ đàn súc vật. Muốn nuôi lớn một con như vậy, từ nhỏ phải được ăn ngon uống tốt, đặc biệt là ngao con trong 3 tháng đầu. Tháng này rất quan trọng cho vóc dáng ngao con. Nếu sức khỏe không tốt hoặc dinh dưỡng không đủ, dễ bị dị tật. Triệu Tiểu Ngũ ở đồng cỏ doanh địa trên, nhìn qua các loại ngao cùng nội địa chó lớn nhỏ. Những con chó như vậy, thậm chí không thể gọi là ngao, người Thảo Nguyên cũng khinh thường loại chó đó. Hình thể nhỏ gầy, đánh không lại Thảo Nguyên Lang, chỉ được gọi là Thảo Cẩu. Việc nuôi loại chó này cũng bị dân chăn nuôi khinh thường. Mọi người cho rằng dân chăn nuôi nữ lười biếng, đến ngao chó cũng không chăm được. So với ngao con mông cổ ngao, hai loại chó có hình thể khác nhau. Dân lao động nữ Thảo Nguyên chịu khó nuôi dưỡng ngao con, nên mông cổ ngao con lớn lên nhanh và khỏe mạnh. Nữ Thảo Nguyên lười biếng thì tùy tiện cho ăn ít, chỉ bảo đảm không đói chết. Đừng nói đến lớn lên có hình thể, chỉ cần tồn tại đã là tốt rồi. Cũng bởi ngao con mông cổ ngao ăn rất tốt, nuôi lớn một con đủ tư cách không dễ dàng. Mỗi lần mông cổ ngao hạ sinh, luôn có một số lão truyền thống dân chăn nuôi Thảo Nguyên, dùng phương pháp sàng lọc trước. Phương pháp này tương đối tàn nhẫn. Họ sẽ vứt đi những ngao con yếu ớt trong ổ xuống đất. Giống như sói con ngã chết, mỗi lần vứt đều phải nhắc. Đi gặp đằng cách đi. Họ làm vậy một phần để cho những ngao con khỏe mạnh còn lại có nhiều sữa hơn, lớn lên chắc nịch hơn. Một phần khác là vì ngao con quá nhiều, dân chăn nuôi không nuôi nổi. Hiện tại ba công xã Mông Cổ ngao còn lại như vậy một ít. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá, những ngao con mới sinh này đều có thể lớn lên. Không có dân chăn nuôi, những ngao con sẽ chết. Lão Ba Đồ cùng ba công xã thư ký đều ở đây, từ trên đỉnh núi xuống, bảy tám dân chăn nuôi ủ rũ cụp đuôi đi tới. Nhìn biểu tình của họ, Lão Ba Đồ đoán đại khái chuyện gì đã xảy ra. Có phải mấy con lang chạy rồi? Hắn thuận miệng hỏi. Nói thật, Lão Ba Đồ chẳng để bụng mấy con lang chạy. Bầy sói lớn như vậy, chạy trốn mấy con lang là chuyện thường. Nếu đổi người khác tới tổ chức vây săn bầy sói, làm được vòng thượng 3-40 con thảo nguyên lang, đều tính người này chỉ huy rất tốt, phi thường. Nếu hắn đi trên đỉnh núi, thủ loạn thạch mương, không chuẩn còn cố ý thả một số thảo nguyên lang chạy. Thảo nguyên không thể thiếu lang, bầy sói mới là thần hộ mệnh của thảo nguyên. Hiện nay người thảo nguyên rất ít người hiểu lý này. Nghe Lão Ba Đồ nói, mấy dân chăn nuôi gật đầu, mặt đỏ bừng. Đột nhiên một dân chăn nuôi như nhớ ra điều gì, sốt ruột nói. Bầy sói còn có đứa con, chắc là con trai. Lời vừa nói xong, tất cả mọi người đều sợ ngây người, trừ Triệu Tiểu Ngũ. Gì? Ngươi nói gì? Bầy sói có con nhỏ. Ngươi nói lại lần nữa, nói rõ ràng. Hài tử bao lớn? Có bị thương không? Ba công xã thư ký đồng hỏi, mặt đều rất khẩn trương. Không phải vì họ không lo, lần trước bầy sói tập kích đồng cỏ doanh địa, đã chết nhiều dân chăn nuôi, lãnh đạo tức giận vô cùng. Nếu lần này vây săn bầy sói lại xảy ra mạng người, bọn họ có thể hoàn toàn sụp đổ. Mấy dân chăn nuôi nhìn nhóm công xã thư ký, khẩn trương không nói được lời. Triệu Tiểu Ngũ sợ họ hiểu lầm, vội giải thích. Các người đừng vội, việc này tôi biết, nghe tôi nói. Sau đó, hắn kể lại toàn bộ việc phát hiện Lan Hài Nhi từ đầu đến cuối. Khi công xã thư ký biết đứa bé kia không phải người của công xã sau, họ buông lòng cuối cùng. Họ tiến đến thương lượng với nhau, cuối cùng quyết định giải cứu Lan Hài Nhi. Triệu Tiểu Ngũ nghe quyết định của họ, nhìn bọn họ như đang xem một đám ngốc. Giải cứu Lan Hài Nhi. Nếu Lan Hài nghĩ được giải cứu, thì bầy sói còn chạy nữa sao? Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ người đầy thương tích. Ba cái công xã thư ký đều không nói nên lời, liền nhắc đến chuyện đi tìm Lan Hài Nhi. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi, dù ai có đề xuất cho hắn đi tìm Lan Hài Nhi, hắn đều sẽ không đi. Mẹ nó! Lão tử có thể giúp các ngươi đánh một trận lang vây, các ngươi đã thấy đủ rồi. Hắn thầm nghĩ như vậy. Thấy trong sơn cốc thu thập không có sai biệt lớn, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu liếc Lão Ba Đồ một cái. Lão Ba Đồ liền hiểu ý, ho nhẹ một tiếng. Nói với ba cái công xã thư ký. Vây bắt đã kết thúc, chiến trường cũng đã quét dọn gần xong, chúng ta có nên quay về không? Ba cái công xã thư ký nhìn nhau, do dự, còn tưởng sẽ cử người đi tìm Lan Hài Nhi. Đối với họ, đây là siêu cấp đại tin tức. Chỉ cần tìm được Lan Hài Nhi, việc này sẽ gây tiếng vang lớn, có thể so sánh với lần thành công vây săn hơn 200 con lang vừa rồi. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ đã nhìn thấu họ. Hai người đều không nói gì. Trong số đó, hai cái công xã thư ký lén lút thọc lưỡi, khích lệ người thư ký hiền lành kia. Công xã thư ký kia nhịn không được khuyến khích, đứng lên nói với Lão Ba Đồ. Ba Đồ đại thúc, nếu ngài không đi thì... Lời chưa nói xong, lưng Lão Ba Đồ đột nhiên cong xuống. Hắn bắt tay bối rối, đấm eo mình, yếu ớt nói. Ai nha, người già rồi, thân thể chịu không nổi, sao lại đau eo như vậy chứ? Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh không nhịn được cười phá lên. Hắn mặc kệ ba cái công xã thư ký nghĩ sao, dù sao làm hắn đi cũng không thể. Công xã thư ký kia nhìn Triệu Tiểu Ngũ, tưởng sẽ mở miệng thuyết phục hắn. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, không để ý, bước ra ngoài nói với Lão Ba Đồ. A Ba Ca, có người đến rồi, chúng ta ra ngoài đón tiếp thôi. Lão Ba Đồ gật đầu, đứng thẳng người, đi theo Triệu Tiểu Ngũ. Cuối cùng, ba cái công xã thư ký vẫn không còn hy vọng. Chỉ huy không ép Triệu Tiểu Ngũ và Lão Ba Đồ, họ cho dân binh cưỡi ngựa đuổi theo. Dân binh không chịu cưỡi ngựa theo công xã thư ký chỉ huy, không tình nguyện. Đến khi bọn họ bắt được lang, những mục dân sẽ mang về. Triệu Tiểu Ngũ khẳng định dân binh không thể bắt được Lan Hài Nhi chỉ với vài món thức ăn gà. Mặt khác, dân chăn nuôi cùng mã qua nghi nhóm đều nắm mã, cùng Triệu Tiểu Ngũ và Lão Ba Đồ đi bộ ra ngoài. Ngoài Triệu Tiểu Ngũ và Lão Ba Đồ, còn có ba cái công xã thư ký cưỡi ngựa ở ngoài. Người khác đều đi bộ, trên lưng chở Thảo Nguyên Lan thi thể và Mông Cổ Ngao thi thể. Các mục dân dù thế nào cũng muốn đem xác chết trận Mông Cổ Ngao mang về, Triệu Tiểu Ngũ rất đồng ý chuyện này. Mới đi ra khỏi Mũi Sơn không xa, Lão Ba Đồ đột nhiên nói. Tiểu Ngũ, trên người ngươi bị Lan cắn nhiều như vậy, chắc chắn phải đi chích thuốc. Nơi này gần biên cảnh, ly Trác Lỗ Đặc Kỳ quá xa, tốt hơn là đi trạm biên phòng xem thử có thuốc không. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lão Ba Đồ nói, hơi nghi ngờ trạm biên phòng có thuốc không. Hắn không nhịn được hỏi. A Ba Ca, nếu trạm biên phòng không có thuốc thì sao? Chẳng phải càng chậm trễ càng nguy hiểm sao? Lão Ba Đồ chắc chắn nói. Ngươi cứ yên tâm, ta từng đi qua trạm biên phòng, nơi đó có quân y, có thuốc phòng Thảo Nguyên Thượng yêu cầu. Trị thương bị lan hoặc cẩu cắn, thuốc cũng có. Tuy không rõ tại sao Lão Ba Đồ biết rõ như vậy, nhưng thấy Lão Ba Đồ quả quyết, Triệu Tiểu Ngũ chọn tin tưởng. Hắn phấn khích nói. Được rồi, vậy chúng ta cứ đi trạm biên phòng, ta cũng muốn xem trạm biên phòng như thế nào. Hai người nói chuyện xong thì ba cái công xã thư ký quay đầu cưỡi ngựa hướng về phía bắc. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi Nhi Cái Bô, không phải con ngựa của Lão Ba Đồ. Nhi Cái Bô đã được Triệu Tiểu Ngũ bảo mệnh hoàng cứu trị cùng hệ thống chữa trị, hiện giờ đã khá ổn, chở Triệu Tiểu Ngũ không vấn đề gì. Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu thương thế cũng đã tốt hơn nhiều, Hắc Gió Xoáy đôi mắt đã bình phục, thậm chí rất nghe lời. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy Hắc Gió Xoáy bản tính giả tính rất mạnh, yêu cầu phải thường xuyên cho nó thấy máu và sát sinh, mới kiềm chế được. Lần vây săn bầy sói vừa rồi, Đại Hắc Tà Ngao đã được giải thoát đầy khoái cảm. Hiện tại nó tâm trạng rất tốt, dịu dàng và ngoan hơn nhiều. Mũi Sơn này cách trạm biên phòng rất gần, chỉ khoảng mười mấy dặm. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ cưỡi ngựa, hơn nửa tiếng sau đã đến nơi. Nhìn thấy bức tường đất sân, hắn không tin hỏi Lão Ba Đồ. A Ba Ca, đây là ngươi nói trạm biên phòng sao? Lão Ba Đồ vẻ mặt đương nhiên nói. Đúng vậy, đây là trạm biên phòng. Đừng đứng đó, đi theo ta vào. Nói rồi, Lão Ba Đồ xuống ngựa, nắm mã hướng cổng trạm biên phòng đi đến. Ở cổng trạm biên phòng có hai chiến sĩ mặc quân trang xuyên quân đứng gác. Họ đã thấy Triệu Tiểu Ngũ và Lão Ba Đồ đến. Đối với họ, sự xuất hiện này khiến họ đề cao cảnh giác. Không phải vì lý do khác, mà bởi Triệu Tiểu Ngũ người đầy máu tươi, trên người có vết thương rõ ràng. Một người đứng gác chuẩn bị chiến đấu, người kia giơ tay gọi họ lại. Chào đồng chí. Nơi đây là trạm biên phòng Triều Không Lăng, xin hỏi các đồng chí cần hỗ trợ gì? Nói đến đây, người đứng gác vẫn nắm chặt bối trên vai có vết thương. Lão Ba Đồ nhìn ra sự cảnh giác, vội giải thích. Đồng chí, đừng vội khẩn trương, ta biết các ngươi là trưởng ga. Ngươi nói ta đến thăm hắn, tiện thể giúp chúng ta điều trị thương. Lão Ba Đồ vừa nói, vừa chỉ ngón tay về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vội cười nói. Trong lúc đánh lan, bị bầy sói vây, trên người bị vài vết cắn của Thảo Nguyên Lan. Đi Trác Lỗ Đặc Kỳ quá xa, nên tới đây hỏi xem có thuốc không. Hai chiến sĩ nghe xong, nhìn nhau liếc mắt, rồi gọi người bên cạnh. Tiểu Vương, ngươi đi báo một chút. Người được gọi là Tiểu Vương lập tức quay đầu chạy vào trạm biên phòng. Chẳng bao lâu, khoảng 5 phút sau, một quân nhân khoảng 30 tuổi đi ra. Người này thấy Lão Ba Đồ thì hồ hởi gọi. A Ba Ca, ngày sao lại đến đây? Người nói Thảo Nguyên ngữ, khiến Triệu Tiểu Ngũ giật mình. Lão Ba Đồ và quân nhân nói chuyện một lúc, rồi giới thiệu Triệu Tiểu Ngũ. A Kéo Thản, đây là người ta nói đánh lan anh hùng. Chúng ta vừa vây săn được hơn 200 con Thảo Nguyên Lan cách đây mười mấy dặm, hắn trên người có thương, cũng chính là bị lan cắn. Quân nhân được gọi là A Kéo Thản đã chú ý đến Triệu Tiểu Ngũ người thương. Không có cách nào khác, Triệu Tiểu Ngũ hiện tại quá thu hút ánh mắt mọi người. Toàn thân hắn đầy máu tươi, dù đã được xử lý sơ qua, nhưng vẫn rất rõ ràng. Chẳng nói ở trạm biên phòng này, dù xuất hiện ở đâu, chỉ cần có người nhìn thấy, đều có nhiều người đến xem hắn bằng hai con mắt đầy tò mò. Triệu Tiểu Ngũ vội vươn tay phải, khách sáo nói. Ngài tốt, đồng chí giải phóng quân, xin lỗi đã làm phiền các anh. Bị Lão Ba Đồ gọi là A Kéo Thản giải phóng quân, hắn chỉ cười. Hắn vươn bàn tay to có quạt hương, nắm lấy tay Triệu Tiểu Ngũ, nói. Ngươi nói gì thế, không phiền đâu, một chút cũng không phiền. Con cháu nhân dân phục vụ nhân dân, chúng ta chính là vì nhân dân mà làm việc. Những lời này từ miệng hắn thốt ra rất trịnh trọng, nghiêm túc. Triệu Tiểu Ngũ biết hắn không đùa, trong thời đại này không ai dám nói những lời ấy một cách đùa cợt. A Kéo Thản trưởng ga nói xong, quay đầu nói vài câu với hai tên vệ binh. Ý tứ đại khái là bảo họ tiếp tục đứng gác thật nghiêm túc, còn hắn thì dẫn hai đồng hương đi vào phòng trị liệu. Hai vệ binh còn được khen ngợi vài câu, ánh mắt đều toát lên vẻ vui mừng phấn khởi. A Kéo Thản trưởng ga dẫn lão Ba Đồ cùng Triệu Tiểu Ngũ vào bên trong trạm biên phòng. Triệu Tiểu Ngũ mới đi qua cổng trạm, mới phát hiện bên trong khác hẳn bên ngoài. Tường đất nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại khác hẳn. Tường đất rất dày, độ dày khoảng hơn 1 mét, phía trên có lỗ hỏa điểm và đồn quan sát. Ngoài tường vây ra, bên trong mọi thứ đều chặt chẽ và hợp quy tắc. Vào trong trạm biên phòng, Triệu Tiểu Ngũ tò mò nhìn quanh. Lão Bác Đồ thấy bộ dạng hắn như vậy, không nhịn được, kéo mạnh quần áo hắn lại. Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc quay đầu nhìn lão Ba Đồ, không biết hắn định làm gì. Tựa như sợ người dẫn đường A Kéo Thả nghe thấy, lão Ba Đồ nói nhỏ với Triệu Tiểu Ngũ bằng giọng rất nhỏ. Ngươi đừng có đi nhìn lung tung, cẩn thận bị người coi là gián điệp bắt lại. Sợ Triệu Tiểu Ngũ không tin, hắn lại nhỏ hơn. Bình thường, nơi này không cho người ngoài vào, giờ ngươi cứ qua lại nhìn ngó thế này, trông như gián điệp vậy. Triệu Tiểu Ngũ đỏ mặt gật đầu, không ngờ mình khuôn mặt đẹp trai, phong thái chính khí, mà lão Ba Đồ lại nói như gián điệp. Hắn không có ý định nhìn trái nhìn phải, gật đầu bất đắc dĩ, coi như nghe lời lão Ba Đồ rồi. Như thấy Triệu Tiểu Ngũ ngượng ngùng, lão Ba Đồ bắt đầu nói về A Kéo Thản. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ tò mò, nên giới thiệu về A Kéo Thản. Qua lão Ba Đồ, Triệu Tiểu Ngũ mới biết người này tên là A Kéo Thản, là đồng chí giải phóng quân có lai lịch. Hóa ra A Kéo Thản trước kia là người công xã họ. Sau công xã có đi nhập ngũ, qua đề cử của Hiền Giả và lão Ba Đồ, hắn được nhập ngũ. Nghe nói A Kéo Thản còn được đề bạt làm cán bộ. Một lần tình cờ, lão Ba Đồ phát hiện A Kéo Thản trở thành trưởng ga trạm biên phòng ở đây. Theo Triệu Tiểu Ngũ hiểu, trưởng ga trạm biên phòng Thảo Nguyên này chức vụ không cao. Bình thường do trưởng trường cấp 1 đảm nhiệm, cũng có trường hợp phó doanh trưởng làm trưởng ga. Có thể A Kéo Thản nghe lão Ba Đồ nói, hắn hiểu được tiếng Hán, bằng không thể giao tiếp với mọi người lâu như vậy. A Kéo Thản có vẻ nghĩ tới chuyện cũ, cười vui vẻ, dẫn Triệu Tiểu Ngũ và lão Ba Đồ đến phòng y tế. Chúng ta trạm có vệ sinh viên, để người đó giúp ngươi tẩy độc vết thương, tiện thể chích vaccine phòng bệnh dạy. A Kéo Thản càng tỏ ra nhiệt tình hơn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn vậy, lén nhìn lão Ba Đồ một cái. Hắn đoán ra, lão Ba Đồ mới nói chuyện cũ với A Kéo Thản. Hóa ra lúc trên đường, lão Ba Đồ nhắc nhở A Kéo Thản không được quên chuyện cũ. Từ lúc nhìn thấy họ, dẫn họ vào trong. Hành động của trưởng ga A Kéo Thản rất đúng mực. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu lão Ba Đồ vì sao làm vậy. Chẳng lẽ hắn làm nhiệt tình hơn chút? Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ miên man. Hắn cảm thấy không đơn giản, lão Ba Đồ không phải người như vậy, chắc chắn có lý do khác. A Kéo Thản trưởng ga nói xong, quay sang bảo vệ sinh viên. Người đồng hương này bị chó sói cắn, hãy rửa sạch miệng vết thương cho hắn, tiện thể tiêm phòng dạy. Lúc này A Kéo Thản đã trở lại trạng thái bình thường. Vệ sinh viên gật đầu, bước nhanh tới kiểm tra vết thương bên người Triệu Tiểu Ngũ. Người này vừa kiểm tra vết thương miệng, vừa hít khí nghiêng về một bên. Thương tích Triệu Tiểu Ngũ tương đối nghiêm trọng, may mắn không ảnh hưởng chỗ yếu. Miệng vết thương chủ yếu ở bốn chi trên, rửa sạch vẫn có thể xử lý được. A Kéo Thản nhìn Triệu Tiểu Ngũ bị thương nghiêm trọng, không khỏi dò hỏi kỹ tình trạng vết thương. Nghe Triệu Tiểu Ngũ kể về chiến tích, hắn thật sự kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được nhìn thân hình nhỏ bé như vậy, lại dũng mãnh đến vậy. Tiểu tử, ngươi thật quá lợi hại. Người Thảo Nguyên chúng ta không ai như ngươi. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Có muốn nhập ngũ không? Triệu Tiểu Ngũ nghe khen, hơi ngượng nhưng lắc đầu. Lãnh đạo, tôi đã kết hôn, chờ xong việc ở Thảo Nguyên này, còn phải về sinh hoạt nữa. Hắn cười nói câu này. Tuy không từ chối thẳng thừng, nhưng lời nói đã thể hiện thái độ rõ ràng. Quả nhiên, nghe vậy A Kéo Thản không ép nhập ngũ nữa. Hắn mặt đầy tiếc nuối, tưởng tượng ra cảnh tượng lúc Triệu Tiểu Ngũ bị bao vây. Người Thảo Nguyên đều biết sói Thảo Nguyên rất lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ bị mấy trăm con sói bao vây cắn, còn sống sót quả là kỳ tích. Vệ sinh viên dẫn Triệu Tiểu Ngũ đến thủy phòng, nơi có vài thùng nước lớn để dùng sinh hoạt. Thấy hắn cầm lấy gáo múc nước, múc một gáo nước lên. Đồng chí, ngươi đưa tay ra, rửa sạch miệng vết thương bị sói cắn bằng nước xà phòng này. Vệ sinh viên vừa nói vừa lấy trong túi một khối xà phòng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn vết thương trên người, cắn răng rồi đưa tay ra. Lão Ba Đồ thấy vệ sinh viên thao tác không tốt, liền nhận lấy gáo nước trong tay hắn. Học theo cách của vệ sinh viên, chậm rãi đổ nước lên tay Triệu Tiểu Ngũ. Bản đã không đau lắm thì càng đau thêm. Chẳng còn cách nào khác, vệ sinh viên nói gì làm vậy. Miệng vết thương liên tục được rửa bằng xà phòng nước trong 20 phút. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ đau đến câm nín, dù vậy vệ sinh viên xoa miệng vết thương cho hắn, hắn cũng không phản ứng. Rửa sạch vết thương, rồi dùng cồn để khử trùng. Chích xong, Triệu Tiểu Ngũ mồ hôi đầm đìa, như người vừa trải qua cơn mê man. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.